Quý nữ khó cầu, chương 127. Quân muốn thần tử, gocchuyenaudio.com. Vào lúc mảnh chỉ treo chuông, nàng nghiêng người chỉ thấy ánh sáng của trường kiếm lóe lên, trong đám loạn đao thẳng tắp đưa về phía nàng, bất quá chỉ trong một giây ngắn ngủi, bốn phía đều là kiếm, Hàn Nhạn thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng thì đã thấy người áo đen ở trước mặt đã phun ra một ngụm máu tươi, còn nàng thì kéo về phía sau, lưng dựa vào một lòng ngực ấm áp, một bàn tay lạnh lẽo chụp lên mắt của nàng, mơ hồ nghe thấy có tiếng người thở dài đang vang vọng bên tai, Hàn Nhạn rất muốn quay đầu lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tiểu thư, thấy không còn nguy hiểm nữa, vài người áo đen đều ngã trong vũng máu, Cấp Lam và Thu Hồng mới lo lắng nhìn về phía của nàng, Hàn Nhạn vừa muốn nói chuyện thì cảm giác phía sau lưng nhẹ đi, người vừa rồi đã lui về phía sau hai bước, đồng thời nàng cũng rời khỏi ngực của y. Hàn Nhạn muốn xoay đầu lại, nhưng có một người áo đen ngã trong vũng máu đột nhiên nhảy bật lên, thanh đao cầm trên tay đâm về phía Hàn Nhạn, Hàn Nhạn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này, hơn nữa người áo đen này cách Hàn Nhạn rất gần, cự ly như vậy Hàn Nhạn không thể nào tránh khỏi được, người đứng phía hình như cũng không dự liệu được, thanh kiếm trên tay đã được rút ra khỏi vỏ, đáng tiếc vào lúc cuối lại đột nhiên rơi xuống một cách vô ích, nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng người sau lưng vẫn đem Hàn Nhạn bảo hộ trong ngực, cứ tưởng rằng mình sẽ bị thanh đao kia chém trúng, còn có âm thanh thanh đao kia đâm vào da thịt. Người áo đen sững sờ, sau một khắc trường kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn, hắn mở to mắt nhìn Hàn Nhạn vẫn bình yên vô sự, rồi sau đó cứ thế mà té xuống. Hàn Nhạn quay mạnh đầu lại, nhìn về phía người đã cứ mình, lo lắng hỏi. Ngài sao rồi, cũng chính là từ lúc này về sau, Hàn Nhạn mới nhìn rõ dáng vẻ của người đó mặc một bộ trường bào màu đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội lớn, có vết máu không thể nghi ngờ, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Gương mặt của người này bị một chiếc mặt nạ che lại, cái gì cũng không nhìn thấy được, thân thể của y hơi lảo đảo ngã xuống, mà dù là chỉ hơi nghiêng người xuống nhưng mà vẫn bị Hàn Nhạn phát hiện. Chống lại ánh mắt lo lắng của Hàn Nhạn, giọng của người đeo mặt nạ không phát hiện ra là đang vui hay đang giận. Không sao, giọng nói này khá trầm, không hề giống người kia, giọng của Hàn Nhạn hơi chậm lại. Xin hỏi tên của các hạ là gì, lớn như vậy ân đức tiểu nữ không có gì báo đáp. Người đeo mặt nạ xoay đầu lại yên lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên phi thân rời đi. Chỉ còn lại một mình Hàn Nhạn đứng tại chỗ, Cấp Lam đi tới vội vàng hỏi. Tiểu thư, người có sao không? Hàn Nhạn lắc đầu, ánh mắt rơi vào đám người áo đen nằm dài trên đất, đột nhiên nàng đi lên phía trước vài bước ngồi nhổm xuống, bàn tay mò vào bên trong quần áo của tên áo đen như đang tìm kiếm cái gì đó. Tiểu thư, Cấp Lam kinh hô, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, đợi lát nữa có thêm nhóm người áo đen nào tới thì phải làm sao đây? Thu Hồng nhìn động tác của Hàn Nhạn, suy nghĩ một lúc rồi cùng cũng học theo Hàn Nhạn, dáng vẻ yên lặng đang lục lọi cái gì đó. Sau một lúc lâu, Hàn Nhạn đứng dậy, nét mặt nặng nề như chưa bao giờ có. Đi thôi, tiểu thư, Thu Hồng và Cấp Lam đứng dậy đi theo, khi nhìn thấy biểu tình của Hàn Nhạn như vậy hai người liếc nhìn nhau rồi đi theo nàng. Sau khi trở về Thanh Thu Huyền, Hàn Nhạn mới ngồi xuống giường, Cấp Lam và Thu Hồng. gocchuyenaudio.com, cũng không dám nói gờ. Lúc Hàn Nhạn đang suy tư, hai người bọn họ cũng không dám quấy rầy. Hôm nay dáng vẻ suy nghĩ cô ơ Hàn Nhạn, nhìn sơ hình như không tốt lắm. Nàng đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Cũng không biết là trải qua bao lâu, mãi cho đến khi đèn dầu sắp cạn thì Hàn Nhạn mới thở dài thật sâu, cầm lấy ly trà bên cạnh uống một ngụm. Hành động này chính là nói chuyện đã có đầu mối, Cấp Lam và Thu Hồng đã kiềm nén sự nghi ngờ trong lòng rất lâu rồi, lúc này đây Cấp Lam lại không bộc lộ tính nông nóng như thường ngày của mình, mà là Thu Hồng chịu hết nổi hỏi. Có phải là tiểu thư đã phát hiện ra cái gì không? Hàn Nhạn cười khổ một tiếng, đúng vậy ta vừa mới phát hiện được, phiền phức của chúng ta rất lớn rồi, Cấp Lam không rõ ý tứ trong lời nói của Hàn Nhạn. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, Hàn Nhạn lắc đầu, các muội có biết mấy người áo đen hôm nay là từ nơi nào tới không? Cấp Lam và Thu Hồng nhìn nhau, sau đó thì lắc đầu. Là người trong hoàng gia, Hàn Nhạn thở dài một tiếng, nhưng mà hai muội nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là, Thái Hậu, Thu Hồng can đảm suy đoán, Cấp Lam lại càng hoảng sợ, nhìn xung quanh một cái rồi mới nén giận. Nhỏ giọng một chút bị người khác nghe được thì làm sao bây giờ? Hàn Nhạn lắc đầu, nếu như là Thái Hậu thì cũng không cần phải phiền phức như đến như vậy. Là Hoàng thượng, Cấp Lam và Thu Hồng đều đồng thanh hô một tiết dáng vẻ đúng là không thể tin được. Đúng là Hoàng thượng và Hàn Nhạn không thù không oán, cho dù lúc trước Phó Vân Tịch muốn thành thân với Hàn Nhạn rồi sinh ra tranh chấp với Thái Hậu thì cũng chỉ có một chút bất mãn, hơn nữa cái bất mãn này rất nhanh đã bị hành động của Phó Vân Tịch đối với Hàn Nhạn dần dần biến mất rồi, bây giờ tại sao còn muốn ám sát Hàn Nhạn? Coi như là vì muốn nịnh nọt công chúa Tây Nhung cũng không cần làm đến mức này, huống hồ đường đường nhất quốc chi quân căn bản cũng không cần đi nịnh nọt một công chúa Tây Nhung bỏ đi. Nhưng mà rốt cuộc thì Hàn Nhạn đã đắc tội gì với đương kim thánh thượng đây? Hàn Nhạn thở dài thật sâu một tiếng, trước đó nàng đã lục được lệnh bài ngự tiền thị vệ trên người của một người áo đen, lệnh bài đó không phải là giả, đương nhiên là không phải người khác giá họa cho hoàng thượng. Bởi vì những động tác của người áo đen kia thật rất chỉnh tề và quen thuộc, động tác này Hàn Nhạn cũng không xa lạ gì, vào lúc nàng tiến cung, nhìn thấy ngự tiền thị vệ bên cạnh hoàng thượng động tác cũng y như vậy. Ngự tiền thị vệ, ngoài hoàng thượng ra, thì không ai có thể điều động. Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu nàng thì Hàn Nhạn lập tức nửa mê nửa rõ. Tại sao hoàng thượng lại nổi lên sát tâm với mình, rốt cuộc là tại sao? Thứ nhất có thể là Phó Vân Tịch muốn thành thân với công chúa Tây Nhung, nhưng mà trước đó hoàng thượng đã hạ thánh chỉ ban thưởng cho mình và Phó Vân Tịch thành thân, bây giờ chỉ cần ban thánh chỉ phế nàng đi là được rồi bán cho Y Lâm Na danh phận Huyền Thanh Vương Phi, nhưng nếu làm như vậy thì hoàng thượng sẽ là người nói không giữ lời, đối với một quân vương mà nói, mất đi tín nhiệm là một việc rất khó lường, đặc biệt là người ở trên cao cho nên có thể ngài sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để không có vết bẩn. Hoàng thượng vì để tránh cho thần tử dân chúng của mình bàn luận nên sẽ tìm một lý do tốt nhất, lý do đó chính là nàng không may phải mất mạng, vì vậy Phó Vân Tịch có thể chân chính tìm. Góc truyện audio.com, một vương phi mới cũng sẽ không nhận miệng lưỡi của người đời. Nói như vậy là mọi chuyện vô cùng ổn thỏa, nhưng mà không biết tại sao, Hàn Nhạn lại cảm thấy, hoàng thượng sẽ không vì lý do này mà phái sát thủ tới giết mình. Nhưng mà nếu không phải là lý do này vậy thì tại sao hoàng thượng lại làm như vậy? Coi như là vì Phó Vân Tịch không muốn việc hôn sự của chàng và Y Lâm Na sau này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không cho biến cố tràn lan thì cũng không cần phải làm tới mức này. Hoàng thượng vô cùng coi trọng Phó Vân Tịch càng chú trọng đến cảm nhận của huynh ấy, chỉ cần nghĩ tới biểu tình của Phó Vân Tịch là ngài sẽ không muốn mạng của mình rồi. Vậy thì tại sao hoàng thượng lại làm điều dư thừa này? Một thất hoàng tử mưu ma trước quỷ, một thái hậu nhìn chằm chằm nàng, còn có một hoàng thượng trên vạn người, tất cả đều là kẻ thù với Hàn Nhạn, cái này có khác nào là cả hoàng gia chứ? Coi như là trùng hợp thì cũng không cần trùng hợp tới mức này chứ? Trong lòng Hàn Nhạn không chịu nổi mà đập mạnh, chẳng lẽ nàng và hoàng gia có quan hệ không rõ ràng gì hay sao? Hơn nữa quan hệ này còn có hại đối với hoàng gia cho nên bọn họ mới đối với nàng như vậy. Đuổi cùng giết tận, Hàn Nhạn đem ý nghĩ của mình nói với hai nha hoàn, Cấp Lam và Thu Hồng đều kinh ngạc không thôi, bất quá so với kinh ngạc thì các nàng lại hoảng hốt nhiều hơn. Nếu như thất hoàng tử và thái hậu thì Hàn Nhạn còn có biện pháp tới chu toàn, có thể nhờ Phó Vân Tịch hoặc là những thế lực khác vì mình. Nhưng mà nếu trở thành đối thủ của hoàng thượng thì điều này không có đường sống rồi. Quân muốn thần tử thần không thể không tử. Cho dù Hàn Nhạn có bản lĩnh thế nào đi nữa thì chỉ cần hoàng thượng nói một câu, đầu nàng sẽ rơi lập tức còn gì mà có từ nay về sao? Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cấp Lam lo lắng hỏi. Theo ý nàng, Hàn Nhạn đã gặp phải phiền phức lớn rồi, trên đời này hoàng thượng muốn giết người còn không người nào dám chống trả hay sao? Nếu lần này hoàng thượng phái ngược tiền thị vệ tới giết Hàn Nhạn, thì chẳng khác nào là xuống tay quá độc ác rồi, chỉ là không có nghĩ đến trên đường đột nhiên xuất hiện một người mang mặt nạ, giải cứu Hàn Nhạn. Đây chính là chuyện ngoài ý muốn, lúc này hoàng thượng giết Hàn Nhạn không thành, nói không chừng sau đó có thể là trực tiếp ban chết rồi. Nói như vậy, một chút hy vọng cũng không có. Cấp Lam nghĩ tới đây, mới cắn răng nói. Tiểu thư, hay là chúng ta chạy trốn đi? Hàn Nhạn sững sờ, chạy đi nơi đâu? Chân trời góc biển nơi nào cũng được. Biểu tình của Cấp Lam chưa bao giờ kiên định như lúc này. Chỉ cần không bị người của hoàng thượng bắt là được rồi, miễn chúng ta giữ được mạng thì mấy thứ khác đều không quan trọng. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta phải ngồi nơi này chờ chết sao? Hàn Nhạn vô cùng kinh ngạc khi nghe Cấp Lam nói câu không có gì quan trọng hơn mạng sống, suy nghĩ một lúc rồi lại cười, nha đầu này còn suy nghĩ thông suốt hơn mình. Nhưng mà có trốn cũng không phải là cách tốt, thiên hạ này đều là đất của vua, nếu như hoàng thượng thật sự muốn giết nàng, thì cho dù nàng có chạy tới chân trời góc bể họ cũng sẽ đuổi theo. Cứ mỗi ngày phải sống trong hoảng sợ như vậy, cả ngày trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, cuộc sống như vậy thì có ý nghĩ gì? Trước tiên thì không cần chạy trốn, ta có một việc quan trọng muốn giao cho muội làm. Hàn Nhạn nói với Cấp Lam, chuyện này bây giờ đang. Góc truyện audio.com, đè nặng ở trong lòng Hàn Nhạn, thậm chí nó còn dính dáng tới an nguy về sau của nàng. Cấp Lam nhất ngơ ngác, chuyện gì vậy tiểu thư, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống của mình hay sao? Cấp Lam không hiểu rõ, Ta muốn em bắt đầu từ tối nay phải nghe ngóng động tĩnh của Huyền Thanh Vương Phủ, mãi cho đến sáng sớm ngày mai, không được bỏ qua bất kỳ tin tức nào hết. Cấp Lam Nhất Tiếp tự ngơ ngác có chút cảm thấy kỳ lạ, là tại sao phải nghe ngóng chuyện của Huyền Thanh Vương Phủ. Theo ý nàng, bây giờ tiểu thư và Huyền Thanh Vương Phủ tốt nhất là cả đời không cần qua lại với nhau. Chẳng lẽ nàng muốn tìm Huyền Thanh Vương hỗ trợ sao? Hàn Nhạn nhíu mày, người vừa rồi, có phải là Phó Vân Tịch hay không? Cách Chương.